Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 398. Góc chuyện audio.com, bác Lạc không kiên nhẫn, đập vào gáy anh ta một cái, con cảm thấy cái gì mà con cảm thấy hả? Chẳng lẽ con nghĩ bố đây không thông minh bằng con sao? Nếu con thật sự thông minh thì cũng sẽ không chơi bài bạc thua nhiều tiền như vậy. Lạc Quang vội vàng né tránh bàn tay của bố mình, lùi về sau một bước trong miệng lầm bầm. Sao bố lại nhắc tới chuyện này chứ? Chẳng qua là con cảm thấy thái độ của Lạc Hiểu Nhã thay đổi quá đột ngột, đáng nghi ngờ một chút. Vật thì sao chứ, con như vậy gọi là cảnh giác. Bác Lạc bực mình lườm anh ta một cái. Dùng sự cảnh giác của con ở chỗ cần dùng đi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng ông ta vẫn đặt lời nói của con mình vào lòng, nói thêm một câu. Chờ xem vài ngày nữa bố có thể vào Hoa Kỳ hay không thì chẳng phải lúc đó sẽ biết thái độ của Lạc Hiểu Nhã sao. Lúc này bà cụ và Lạc Quang mới không phản đối. Bác Lạc cười một tiếng, kêu vợ chuẩn bị ăn mừng một chút. Bây giờ nhà chúng ta đã qua thời kỳ cực khổ, nịnh bợ Lạc Hiểu Nhã cho tốt, chỉ cần một ngày Hoắc Tùng Quân không chán ghét cô ta vì phiền phức thì cuộc sống của chúng ta đều là những ngày tốt lành. Với đống tài sản của Hoắc Tùng Quân, chỉ cần cậu ta để kẽ tay hở ra một chút cũng đã đủ cho chúng ta vô cùng thoải mái sung sướng rồi. Bà cụ Lạc thấy ông ta vui mừng, cũng không nói câu gì xui xẻo làm hỏng sự vui vẻ của ông ta, nói. Sẽ không đâu, mẹ thấy Hoắc Tùng Quân rất thích con đĩ nhỏ Lạc Hiểu Nhã kia, còn nói cho Lạc Hiểu Nhã 300 tỷ đồng và vô số bất động sản. Bác Lạc nghe xong những lời của bà cụ, nhíu mày, nhắc nhở nói. Mẹ, sau này mẹ phải sửa xưng hô, đừng mở miệng một cái là. Con đĩ nhỏ, nếu ngày nào đó mẹ lỡ miệng trước mặt Lạc Hiểu Nhã, sợ là tất cả mọi thứ chúng ta làm trước đây đều phải đổ sông đổ biển. Theo bản năng, bà cụ bưng kín miệng, vội vàng nói. Không nói nữa, sau này mẹ sẽ không nói xấu cô ta, bắt đầu sửa từ bây giờ. Ba người ở trong phòng khách hòa thuận vui vẻ, bác gái ở trong phòng bếp nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc. Dù sao bà ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong khoảng thời gian này, ba người họ đi gây rối với Lạc Hiểu Nhã, bà ta vẫn cứ ngoảnh mặt làm thinh bên cạnh. Cô gái kia không phải loại người lương thiện dịu dàng, cũng rất thông minh, sao có thể bị hai ba câu của bác Lạc làm lung lay chứ? Chắc chắn trong này có bẫy dập gì đó, nhưng bác gái luôn là người thấp cổ bé họng trong nhà này, bà cụ cũng không thích bà ta, bác Sạch và bà ta cũng đến với nhau nhờ mai mối, không có tình cảm, thằng con trai là Lạc Quang cũng không kính trọng bà ta. Từ trước đến nay, ba người đó làm chuyện gì cũng đều giấu giếm bà ta. Cảm giác thân thuộc của bà ta đối với gia đình này không nhiều, vào lúc này cũng không hề tranh cãi gì về suy nghĩ của bác Lạc. Nhưng trong lòng bà ta đã âm thầm quyết tâm, mấy ngày nay sẽ đề cập đến việc ly hôn với bác Lạc, thu dọn đồ đạc và hoàn toàn thẳng thừng vạch rõ giới hạn với gia đình này, sau này bọn họ có thế nào thì cũng không liên quan đến bà ta. Hậu quả của tìm đường chết cũng do họ tự chịu, Lạc Hiểu Nhã nói được làm được, ngày hôm sau cô đi tìm Hoắc Tùng Quân. Trong nháy mắt nhân viên lễ tân của Hoa Kỳ nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã, vẻ tươi cười trên mặt trở nên cực kỳ nhiệt tình, vô cùng tha thiết nhìn cô, khiến Lạc Hiểu Nhã cảm thấy toàn thân đều mất tự nhiên. Góc chuyện audio.com. Không chỉ như vậy, những nhân viên khác trong công ty cũng tỏ thái độ hết sức nhiệt tình đối với cô, nói câu nào ngọt câu đó, khen ngợi cô từ đầu tới chân, khiến Lạc Hiểu Nhã hơi xấu hổ. Không dễ dàng tới được phòng làm việc của Hoắc Tùng Quân, cô mới ra sức thở phào nhẹ nhõm. Nhận ly nước mà Hoắc Tùng Quân đưa cho, mạnh mẽ uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn anh và hỏi. Nhân viên công ty các anh bị chuyện gì kích thích thế, sao lại đối xử nhiệt tình với em như vậy, thật sự làm em hơi mất tự nhiên. Đương nhiên Hoắc Tùng Quân biết tại sao lại như thế, chuyện tiền thưởng của nhân viên lễ tân đã truyền khắp công ty, bọn họ đều muốn lấy lòng mợ chủ tương lai của Hoắc Kỳ. Thật vất vả mới thấy người đến đây, sao có thể không ân cần, không chăm sóc đầy đủ. Em chính là bà chủ tương lai của họ, sao họ không nhiệt tình một chút cho được. Câu nói của Hoắc Tùng Quân giành được cái liếc mắt hờn dỗi của Lạc Hiểu Nhã, lúc này anh mới ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi. Sao hôm nay em lại đột nhiên đến đây, cũng không gọi trước. Lúc này Lạc Hiểu Nhã mới nhớ tới chuyện chính, do dự một chút hơi xấu hổ hỏi. Chuyện là, công ty các anh có chức vị nào mà công việc rất nhàn tản không? Chuyện này, em, Khách Trương,